Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182. Thúc thúc ích chất nữ nhị ngươi sẽ bồi ta sao? Lâm Sâm Trung khảo phát huy bình thường. Đặt ở Vân Thủy Trấn là cái cầm cờ đi trước thành tích. Chính là tới rồi thành phố B cũng không biết có đủ hay không nhìn, đi thành phố B liền phải hảo hảo. Nghe thúc thúc nói, Lâm Thương Ngô chính hướng nàng dương hành lý tắc nàng thích ăn hoa hồng bánh. Đi nơi đó phải hảo hảo điều chỉnh chính mình. Khảo không hảo không quan hệ. Lần sau khảo hảo là được. Đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Lâm Sâm gặm quả táo ngồi xổm Lâm Thương Ngô bên cạnh. Nghe hắn nhắc mãi đồng thời còn nhìn chằm chằm hắn thái dương đầu bạc. Ba, ta đi rồi về sau ai nấu cơm cho ngươi? Quỷ nha đầu. Ta còn có thể đói đến chính mình không thành. Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Lại nói. Ba, ngươi liền thật không nghĩ tới lại tìm một cái. Lâm Sâm không ngại Lâm Thương Ngô cho chính mình tìm mẹ kế. Nàng liền tưởng Lâm Thương Ngô có thể có cái bạn nhi. Nhưng Lâm Thương Ngô mỗi khi vừa nghe liền sẽ dậm chân, tấm tắc đại nhân chuyện này tiểu hài tử. Đừng trộn lẫn. Ta nói thật. Lâm Sâm hỗ trợ Lâm Thương Ngô kéo lên dương hành lý khóa kéo. Thẩm A Di liền khá tốt. Có đôi khi ta về trễ nàng trả lại cho ta đưa đồ ăn đâu. Thẩm A Di là thẩm điếm. Lưu nãi nãi nữ nhi. Mấy năm trước trượng phu xuất quỹ. Hai người không có hài tử ràng buộc. Sảng khoái ly hôn sau nàng liền ly hôn trở về nhà mẹ đẻ. Mi thanh mục tú. Ôn nhu điềm tĩnh. Lâm Sâm thực thích nàng, nói đến thẩm điếm. Lâm Thương Ngô ánh mắt hơi lóe. Ngay sau đó giả chụp một chút Lâm Sâm. Đi đi đi, chướng mắt. Lâm Sâm bĩu môi, cho hắn làm cái mặt quỷ liền đi ra ngoài ném quả táo. Lâm Thương Ngô tay đáp dương hành lý. Ánh mắt nặng nề, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vốn dĩ Lâm Sâm có thể đợi cho nghỉ hè sau lại đi thành phố B. Nhưng Lâm Thương Ngô niệm nàng thích ứng hoàn cảnh cũng yêu cầu thời gian. Liền làm nàng trước thời gian đi. Quyền đương nhiều chơi mấy ngày, Lâm Thương đồng tới ngày đó là 7 tháng mạt. Thời tiết nhiệt thật sự. Gió thổi qua tới khi mang theo sóng nhiệt có thể nhấc lên đầy đất nóng bỏng, Lâm Sâm kéo dương hành. Lý chạy đến hắn bên người. Nhiệt đến cái trán đều là tinh mịn hãn. Nàng một mạt, ba ba có việc đi trường học. Hẳn là đăng ký điểm sự tình, nàng cũng kỳ quái. Vì cái gì như vậy nhiệt thiên Lâm Thương Đồng còn có thể bảo trì một thân thoải mái thanh tân khô. Giáo, còn có thể là bị không khí ngăn cách không thành. Dùng không cần đi trường học tìm hắn nói tiếng. Lâm Thương Đồng tiếp nhận nàng trong tay dương hành lý, không cần. Nên nói đều nói. Lâm Sâm không thói quen từ biệt, Lâm Thương Đồng liếc nàng liếc mắt một cái. Gật gật đầu, chỉ là ngồi trên xe thời điểm. Lâm Sâm vẫn là quay đầu lại nhìn nhìn phía sau Vân Thủy Trấn, rốt cuộc là luyến tiếc. Lâm Thương Đồng mềm lòng, vỗ vỗ nàng đầu. Chúng ta mặt sau có thể thường xuyên trở về, ngươi sẽ bồi ta sao? Lâm Thương Đồng sửng sốt, cười, sẽ, hắn thu hồi tay. Lâm Sâm lại vẫn là cảm thấy cái ót nhiệt nhiệt, kỳ thật nàng thực chán ghét người khác chụp nàng. Đầu, bất quá Lâm Thương Đồng. Rất kỳ quái. Nàng cũng không phản cảm, sao phi hành thời gian 2 cái giờ. Lâm Sâm là dựa vào ở Lâm Thương Đồng trên vai chợp mắt vượt qua, chờ xuống máy bay. Ập vào trước mặt khô giáo hồ Lâm Sâm vẻ mặt. Nàng kinh hô. Hảo làm. Vân Thủy Trấn hàng năm ướt át. Khó trách Lâm Sâm không thích ứng. Lâm Thương Đồng đưa cho nàng một lọ thủy. Uống trước điểm. Chúng ta hiện tại liền về nhà, Lâm Sâm ngoan ngoãn tiếp nhận uống xong. Khô khốc cổ họng thoải mái một chút. Nàng đem thủy duỗi đến Lâm Thương Đồng trước mặt. Uống không uống, ta còn hảo, ngươi lưu trữ uống. Lâm Thương Đồng không có tiếp nhận, Lâm Sâm thu hồi tay. Đầu ngón tay vuốt ve bình thân. Chưa nói cái gì, Lâm Thương Đồng một người trụ. Phòng ở lại rất là lớn. Ít nhất là Lâm Sâm ở Vân Thủy Trấn căn hộ kia gấp 3 đại có lẽ là nhà nàng quá nhỏ. Lâm Sâm tự mình an ủi, Lâm Sâm đi vào tân hoàn cảnh có chút câu nệ. Không thể nào đặt chân cảm giác. Nàng đi theo Lâm Thương Đồng vào một cái rộng mở phòng. Đem nàng hành lý mang đi vào. Mộc Mộc, Về sau ngươi liền ở nơi này. Nơi nào không thích liền cùng thúc thúc nói. Thúc thúc cho ngươi đổi. A, Lâm Sâm thăm dò xem phòng. Phấn nộn công chúa phòng làm nàng xem đến có điểm răng đau. Nhưng trong lòng không thoải mái cũng tan không ít. Xem ra Lâm Thương Đồng bởi vì chính mình đã đến cũng là có trong lòng công phu, này đáng sợ thẳng. Nam thẩm mỹ, bất quá chậm rãi xem, còn khá xinh đẹp, chính là nha có điểm đau, ta thực thích. Cảm ơn, vậy là tốt rồi, Lâm Thương Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không uổng công hắn hỏi như vậy nhiều người nữ hài tử thích cái gì phong cách phòng cái này nhược. Chí vấn đề, hắn lần đầu tiên cùng so với chính mình tiểu nhiều như vậy nữ hài nhi ở chung. Không chiếu cố tiểu hài tử kinh nghiệm, dù sao cũng phải dùng điểm tâm coi như là vì về sau đương ba ba làm chuẩn bị đi, Lâm Thương Đồng nào. Biết đâu rằng, kết hôn về sau, hắn muốn chiếu cố nhưng không ngừng một cái tiểu hài tử, hắn lão bà chính là cái tiểu hài tử, Lâm Sâm. Không uống ta thủy, ha ha, Lâm Thương Đồng. Uống uống uống, nhiều ít ta đều uống. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.